Khánh Khư tầm 140. Sau đó Sở Phong đã nhận ra ở trong não bộ của La Ngật có một đoàn năng lượng tinh thần đặc thù, so với bản thân La Ngật còn mạnh hơn một chút, sắc thái thì động lẫy trông rất khác nhau. Ta có được hỏa nhãn kim tinh, nhìn thật rõ ràng. Rõ ràng trong cơ thể của người có thần hồn ý chí của người khác, còn muốn khống chế sao? Sở Phong mở miệng vạch trần chân tướng, lại nói: ta đã biết, có thể thần không biết quỷ không hay mà giáng lâm như thế này, không phải ngươi là đại năng của thiên thần tộc đó chứ? Tự mình hạ trận, thật sự là không biết xấu hổ mà. Trong tinh không, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh sợ. Đây là sự thực sao? Thánh nhân La Hồng đương nhiên là một ngụm bác bỏ. Lão bày ra tư thái, sắc mặt trầm xuống nói: thua không đổi sao? Người cũng sắp chết đến nơi rồi, cho nên muốn dội nước bẩn lên thiên thần tộc chúng ta, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Tộc ta từ sự bất bại đối phó một tên thổ dân ở vùng đất đã xuống dốc như người, còn phải cần tới đại năng, thật sự là buồn cười. Ta là ngật đủ để giết ngươi. Thanh nhân La Hồng tâm địa rất đen. Bây giờ lão ta là La Ngật, một bộ chính nghĩa ngôn từ nghiêm nghị, chính khí bừng bừng phấn chấn. Bật quá, lão ta cũng biết Sở Phong có được hỏa nhãn kim tinh, xác thực biết lão ta không phải là La Ngật, cho nên lão ta cũng không thèm che giấu, âm thầm truyền âm cho Sở Phong, mang theo ý cười, còn có lãnh khốc, phát ra dao động tinh thần. Người đoán đúng rồi, ta không phải La Ngật, đích thần là đại năng của thiên thần tộc. Nhưng như vậy thì đã làm sao? Bây giờ ta muốn tự mình hạ trận giết ngươi, người khác lại không biết, người có thể làm gì? Giãy giụa đi, không cam lòng đi, cũng chỉ vô dụng thôi. Ngươi chỉ có thể chậm rãi thưởng thức vị đắng chát. Loại câu nói này, dù là Sở Phong tâm trí kiên định, cũng nổi cơn tức giận. Vị đại năng của thiên thần tộc này đúng là không biết xấu hổ đến cực hạn, nên giết. Hắn hít sâu một hơi rồi nói: ta nhìn thấy rõ ràng, trong cơ thể của ngươi có pha tạp thải quang, đó là một chút tinh thần ý chí của một vị đại năng. Tốt rồi, vậy hẳn là một đạo hạt giống thần hồn. Vì giết ta, ngươi cũng bỏ ra không ít đó chứ. Nghĩ đến hạt giống thần hồn này cũng không thể xảy ra chuyện chứ. Hôm nay ta tất trấn áp ngươi, dùng huyền tử mâu đánh đạo hạt giống thần hồn này của ngươi. Bốc lên đến, đối mặt với tinh không, cho tất cả mọi người nhìn xem, vạch trần ngươi là ai. Đến lúc đó, cả thế gian đều biết người không có chỗ che thân, bị đóng đinh trên cây cột sỉ nhục. Sở Phong còn không biết, thứ mà hắn vốn đóng đinh chính là hạt giống thần hồn của một vị thánh nhân. Loại chuyện này nếu như bị hắn bạo lộ, sẽ dẫn phát oanh động trời đong đất lở. Thiên thần tộc nhất định mất hết mặt mũi, đây là một chuyện rất nhục nhã. Thanh nhân là Hồng sắc mặt âm trầm, đến cấp độ này của lão ta, muốn tiến thêm một bước. Mỗi một quả hạt giống thần hồn đều rất trọng yếu, đúng là không thể tùy tiện vứt bỏ, mà một khi bị người ta đóng xuyên qua, tất nhiên muốn tiết lộ chân thân, lão ta không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lão ta âm thầm cười lạnh mà nói: phía dưới thánh nhân đều là sâu kiến, người cho rằng chính mình là ai, muốn trấn áp ta, người chắc chắn chết không có chỗ chôn. Sở Phong bình tĩnh trở lại, rất lãnh đạm mà nói: nói như vậy, người là thánh nhân, thật sự đã không biết xấu hổ đến cảnh giới tối cao. Vì để cho hậu nhân của thiên thần tộc các người thủ thắng trước mặt mọi người, ngay cả loại chuyện này cũng có thể làm ra. Bất quá cái này cũng rất tốt, bắt được một con cá lớn như người, thiên thần tộc sẽ hổ thẹn rất lâu, tất nhiên sẽ rất đồng vẻ trán, giành dự mất sạch. Nói đến lúc này, hai mắt của hắn dần dần tỏa sáng hào quang kinh người. Nếu như bắt được ở trước mặt mọi người, đem hạt giống thần hồn của thánh nhân treo ngược lên mà đánh, tuyệt đối sẽ khiến cho mặt mũi của thiên thần tộc mất sạch. Chỉ bằng ngươi à? Thánh nhân La Hồng dao động tinh thần, có chút chập trùng, không chừng mang theo tức giận. Trong mắt của lão ta lãnh tịch mà băng hàn. Ngươi cũng chỉ hạ xuống một hạt giống tinh thần ở cấp độ quan tưởng mà thôi. Chung quy là không thể nghịch thiên. Chứ số bản thể là thánh nhân, bây giờ ngươi cũng phải thanh thanh thật thật, nằm sấp xuống, ngửa mông lên. Hôm nay ta chắc chắn phải bắt giết người. Sở Phong ý chí kiên định, ánh mắt càng thêm sáng chói. Hắn ta muốn làm một sự áp chế thanh nhân tại nơi đây. Người có thể đi chết rồi. Thanh nhân La Hồng lạnh nhạt mở miệng. Thánh nhân à, quay lại đây, chịu chết đi. Sở Phong quát lớn, nội tâm có một đám lửa hừng hực đang nhảy nhót. Đó là nộ khí còn khi có chiến ý. Thanh nhân thì như thế nào? dám tự mình hạ trận, lại chỉ là hạ xuống lực lượng ngang bằng với cấp độ quan tường. Như vậy Sở Phong không sợ, nhất định phải trấn sát lão ta. Hai người cùng xông về một phía, trực tiếp giao thủ. Tất cả đều vận dụng thủ đoạn đáng sợ nhất, đều muốn một kích cầm xuống đối phương. Trên người của Sở Phong, thần có phương pháp hô hấp đạo dẫn, lúc này phun ra nuốt vào năng lượng. Từ nhục thân đến tinh thần đều đang hô hấp, thân thể tràn ngập ra xương trắng, giống như tiền thể xuất thế. Mà đổi thành một bên khác, thanh nhân La Hồng vận chuyển phương pháp hô hấp thiên thần. Từ trong tổ chân lông có kim mang ra vào, trao đổi với năng lượng trong hư không. Để nhục thân và tinh thần giống như bất hủ, hóa thành thần chỉ. Cả nhục thân và tinh thần đều hóa thành màu vàng kim, dị thường lóa mắt, trông vô cùng tươi sáng. Oanh! Loại va chạm này như là trời đất sụp đổ. Sau khi bộc phát ở trong cánh rừng bên ngoài núi Côn Lôn, đất đá văng tung tóe giống như là biển động, đem mặt đất phá hủy đi. Sóng lớn từng đợt nối tiếp nhau cuốn lên không trung cao 900 mét. Về phần các loại cổ thụ thì bị tận gốc nhổ lên, hòa với đất đá giải thể trên không trung. Mà nơi xa, một vài ngọn núi cũng đứt ra, khe hở màu đen khủng bố cuối cùng sụp đổ. Chỉ với một kích đầu tiên của bọn họ thì đã tạo thành cảnh tượng đáng sợ như vậy. Cánh rừng bên ngoài núi Côn Lôn hủy đi, sóng lớn đất đá chập trùng còn kịch liệt hơn hải dương. Lục đánh ra, sơn đầm xa xa sụp ra liên miên rồi tiêu tán. Đây chính là phương pháp hô hấp trung cực đang va chạm, đều giá trị cho bọn họ đến trạng thái mạnh nhất, thể hiện ra sức mạnh không gì sánh nổi. Lần đầu tranh phong, cảnh tượng như là ngày tận thế. Trong quá trình này, bức tranh của Sở Phong hiển hiện bao phủ bản thân nơi đó. Mà phía sau của La Hồng cũng có tàn phá vũ trụ và trăm binh hiển hiện. Tất cả binh khí đều cắm ở trên tinh cầu tàn phá, sát phạt khí ngập trời. Bức tranh giằng co, lần này không có đụng vào nhau. Không thể không nói, huyết tình của thanh nhân quá lợi hại, không chỉ có bổ dưỡng nhục thân của La Ngật để cho hắn ta gãy chi tái sinh, còn để cho thiên đồ đã bị xé nứt của hắn ta tái hiện. Đây cũng là quyết đấu đỉnh cao giữa hai người, quyền ấn đều không giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó. Một cái hận không thể lập tức tru sát đối phương, một cái muốn bắt sống đối phương. Hai người triển khai bức tranh, cả hai đang giằng co. Tuyệt thế thiên đồ lấy huyết khí là trang giấy, lấy tinh thần là thuốc màu. Thanh nhân La Hồng hạ xuống huyết tinh và ý chí, vừa phản giúp La Ngật bù đắp, làm cho bức tranh tàn phá khép lại. Lần thứ hai, La Hồng huy quyền. Trước quyền ấn của hắn ta, trực tiếp xuất hiện một con hung thú thao thiết, khi tức hùng sát ngập trời, ngưng tụ ra chân hình. Lục hé miệng, răng nanh như đã khoát đao, phát ra hàn quang lạnh lẽo, nó muốn thôn phệ thiên địa. Thao thiết quyền, ở trong tay thi triển La Hồng, cùng với trong tay của La Ngật, uy được có tăng lên trên diện rộng. Lão ta lĩnh ngộ và lý giải đối với thao thiết quyền phổ, viễn siêu xa với La Ngật. Vùng hư không này oanh minh, phảng phất như muốn sụp đổ, bị quyền hình ảnh thao thiết to lớn có vảy chi chít lấp lóe ánh kim loại. Trước quyền ấn áp chế, cảnh tượng dọa người. Đây là lò võ học của thần thú, rườm rà nhất. Người bình thường không có cách nào tu hành, cần thiên tư cực kỳ cao mới lĩnh ngộ được. Bật qua cái này đúng là diệu thuật tuyệt thế, là sách quý cổ đại mà thiên thần tộc vơ vét đến được. Âm, âm. Chỗ của Sở Phong, từ khí tràn ngập, giống như tiên thần xuất thế, cuồn cuộn ra ngoài hơn 10 dặm. Hắn dùng quyền pháp thời kỳ thượng cổ của địa cầu, từ khí đông lai quyền để nghênh chiến, cũng hòa với cộng hưởng thuật. Võ học thần thú thao thiết quyền của La Hồng, giao kích với quyền ấn của Sở Phong, bắn ra trăm ngàn đạo quang mang. Bởi vì chớp mắt tiếp xúc, hai người đều đang không ngừng ra quyền. Cuối cùng, bọn họ há to miệng thở dốc. Trong bàn tay, hộ khẩu đều băng liệt, đang có máu tươi lóng lánh nhỏ giọt. Vết thương cũng đang tràn ra năng lượng nồng đậm. La Ngật, người thật sự là bị tộc nhân làm hư. Không quan tưởng vô thượng thiên thần thể của tộc ta lại học được nhiều như võ học của thần thú như vậy. Ngay cả đồ vật mà người quan tưởng ra cũng giống thế. La Hồng dùng dao động tinh thần giao lưu, hiển nhiên đạo ta vẫn tự phụ như cũ, bây giờ còn rất bình tĩnh, có thời gian đối thoại với thiếu thần La Ngật. Ở trong thân thể kia, La Ngật tâm tình phức tạp. Hôm nay thánh nhân của tộc này từ vực ngoại giáng lâm, tự mình ra trận, đến giúp hắn ta chém giết địch thủ. Cái này khiến cho hắn ta rất không được tự nhiên. Đồng thời hắn ta cực kỳ xấu hổ, nhất là khi nhìn vào đôi mắt của Sở Phong. Hắn ta càng thêm ảo não, lại cần phải chiến đấu như thế nào. Đúng là một vết nhơ trong cuộc đời hắn ta. Sau một khắc, La Hồng vận dụng thủ đoạn của quan tưởng cấp độ. Một con côn bằng hiển hiện, do côn mà hóa thành bằng, ngẩng đầu lên, hóa thành đại bằng điểu màu vàng, lồng vụ phát sáng. Hoàng kim thần hạt chiếu rọi hư không, muốn xé rách bầu trời. Có một cỗ khí thức bén nhọn không gì sánh nổi. Côn bằng dung hợp với La Hồng, để cho sau lưng lão ta có hai cánh, sắp hóa thành tuyệt thế thần cầm. Sau một khắc, một con thao thiết lại xuất hiện, cũng dung hợp với lão ta. Quái vật! Hậu phương, năm người Chu Toàn kinh hô. Trong tinh không, mọi người nghiêm nghị. Đây là thủ đoạn của thiên thần tộc. Quan tưởng thần thú thủy cầm, dung hợp với bản thân mình, thực lực có thể tăng vọt. Nhưng mà lịch đại dòng chính của thiên thần tộc, có hơn một nửa người đều sẽ quan tưởng thiên thần thể. Bây giờ La Hồng khống chế bộ thân thể này, trở nên có chút đáng sợ. Thân thể tăng vọt như là một tòa đại sơn nguy nga. Hiện tại, lão ta có một bộ phận thân thể của thảo thiết mở ra miệng rộng, giống như là có thể thôn vệ vạn vật. Đồng thời lão ta còn có cánh chim của côn bằng, màu vàng kim sáng chói, lóng lánh, đơn giản muốn lật úp thường thiên. Ngoài ra còn có côn bằng lợi trảo màu vàng, có thể tùy tiện bẻ vụn sơn phong. Cũng không tệ lắm, có thể một trận chiến. La Hồng đánh giá, vẫn như cũ là dao động tinh thần, nhưng cũng không có dấu giếm Sở Phong, bởi vì lão ta cực kỳ tự tin. Sở Phong đối mặt với sinh vật khổng lồ kia, con người hơi co lại, cảm giác được áp lực cực lớn, bởi vì hắn còn không có xác định tự thân muốn quan tưởng cái gì. Lúc này, La Ngật bị xúc động mạnh, hắn ta từng quan tưởng thao thiết, cũng muốn quan tưởng côn bằng. Tộc này có chân hình đồ của hai loại sinh vật mạnh mẽ này. Năm đó lấy thủ đoạn đẫm máu đoạt đến, vì vậy có thể dễ dàng nhập môn. Nhưng mà hắn ta cũng không có thể dung hợp làm một. Bây giờ quái vật này hoàn toàn là thủ đoạn của thánh nhân La Hồng, khiến cho hắn ta kinh hãi. Không phải là ngươi mới đặt chân đến cảnh giới này, còn chưa có quan tưởng ra cái gì đấy chứ. La Hồng nhìn xuống Sở Phong, sau đó oanh một tiếng, liền xuất thủ. Lão ta mới mặc kệ Sở Phong như thế nào. Móng vuốt lớn của côn bằng đập xuống, ánh sáng màu vàng kim bộc phát, đồng thời thao thiết há to miệng giống như muốn nuốt mất thiên địa này. Nơi này có năng lượng nồng đậm sôi trào, cánh rừng hoàn toàn bị che mất, trở thành tuyệt địa khủng bố. Ta quan tưởng cái gì sao? Thời gian giống như đứng im, trong lòng Sở Phong hiển hiện các loại hình ảnh. Thời gian giống như là dừng lại ở chỗ này, hắn lại có thể ngộ dưới loại trạng thái kỳ diệu này. Xem hồng trần vạn trượng, từng thời đại thay đổi, thương hải hoành lưu, bá chủ quật khởi, chiếu rọi trừ thiên. Xem thời gian thấm thoát, tuyết nguyệt biến thiên, thương hải tăng điền, thời gian vĩnh hằng. Xem vũ trụ sa bà, hưng suy giao thế, vạn vật trường tịch. Cuối cùng Sở Phong than nhẹ, hết thảy đều là đang quan sát, hóa thiên địa vạn vật cho mình dùng, hòa vào bản thân. Hắn cảm thấy không cần thiết về quan tưởng người hoặc một vật cố định nào đó. Đây chính là lẽ nhân sinh của hắn. Sở Phong phọt lên, giống như là xé rách thời gian, xông ra từ một loại trạng thái lắng đọng nào đó, kết nối với thế giới hiện thực. Trong chớp mắt, đôi mắt của hắn sáng lạ, nhìn chằm chằm con quái vật khổng lồ kia. Hắn vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn, quan sát đối phương. Trong chớp mắt, sau lưng hắn hiển hiện một con quái vật. Côn bằng và thao thiết kết hợp, một tiếng ầm vang, khí thức càng thêm khủng bố, sau đó đi nghênh chiến địch thủ. Đương nhiên, hắn còn vận dụng bức tranh vô địch của bản thân, bởi vì hắn mới quan tưởng mà thôi, chắc chắn không thành thục. Nếu như chỉ đối chiến bằng thứ mà hắn quan tưởng ra, chắc chắn sẽ chịu thiệt. La Hồng có mắt đăm đăm, chỉ trong chốc lát thôi mà đối phương có thể quan tưởng hình thể bây giờ của lão ta, tiến hành bắt chước. Thật đúng là gan to bằng trời. Khi cả hai va chạm, vô số năng lượng va chạm kịch liệt, vùng đất này sơn lâm nổ tung, đỉnh núi đều bị lật tung lên, quang mang cực kỳ chói mắt. Sau một khắc, xung quanh Sở Phong tỏa ra ánh sáng lung linh, đồ vật mà hắn quan tưởng lại thay đổi, lần này trực tiếp là vài cọng thanh liên cắm rễ ở trong hỗn độn tuyền trì, chập chờn sinh huy như ẩn như hiện, tràn ngập hơi thở của đại đạo. Hắn dùng vật này va chạm với quái vật kia. Phương pháp hô hấp đạo dẫn tùy ý trộm lấy thiên cơ. La Hồng chấn kinh, rốt cuộc biết Sở Phong nắm giữ cái gì. Chuyện thường ngày xưa của địa cầu rơi vào trong tay của thổ dân tuổi trẻ này. Nhưng mà vẫn chưa được. Người quan tưởng quá tùy ý. Thời gian ngắn như vậy, có thể nào tranh phong với ta? La Hồng lạnh nhạt vô cùng, phá tan thanh thiên sương mù tràn ngập, đánh giết Sở Phong. Trong mắt của lão ta lộ ra sát cơ, bởi vì lão ta đã dự cảm được, nếu như bỏ mặc người trẻ tuổi này trưởng thành tiếp, chắc chắn sẽ rất đáng sợ, cũng có thể sánh vai công chúa yêu yêu năm xưa. Dưới trời sao đệ nhất ư, là ta tuyệt đối sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. La Hồng đánh giết, khí thức khủng bố, ngoại trừ quái vật mà lão ta quan tưởng đi ra, còn có tuyệt thế thiên đồ, vũ trụ tàn phá đó hiển hiện. Trên mỗi một hành tinh đều cắm một kiện binh khí. Lúc này chúng phát sáng, cùng lão ta trấn sát về hướng Sở Phong. Đến giờ khắc này, Sở Phong cũng không còn che giấu. Bức tranh của hắn hiện ra hoàn chỉnh, lập tức khiến cho La Hồng kinh ngạc đến ngây người, bởi vì cái này quá ngoài ý muốn và kinh người. Tông 100 tinh thể hiển hiện, đối ứng với đám sinh linh mạnh nhất chiếu rọi chư thiên đó. Lần này, giữa Sở Phong và La Hồng nổ lớn, kịch liệt giao phong. Tình huống trước mắt, La Hồng cảm ứng được bức tranh của đối phương không thể phá hủy, đang nghiền ép thân thể quan tưởng của lão ta, càng làm muốn xé rách bức tranh của lão ta đi. Đáng tiếc, người vẫn phải chết, có lẽ nhục thể của người có thể để lại. Trong lòng của lão ta tự nói, những lời này không thể nào để cho Sở Phong nghe được. Lão ta đang giao lưu với La Ngật, để La Ngật khống chế nhục thân, mà chính lão ta trong lúc va chạm quyền kích với Sở Phong thì nắm lấy một cánh tay của Sở Phong. Sau đó quang mang lóe lên, thần hồn ý chí của lão ta xông vào trong cơ thể Sở Phong, muốn đoạt nhục thân của hắn, diệt tâm thần của hắn. Cút ra ngoài! Trong lòng Sở Phong trầm xuống, hắn vừa phải ứng phó với đòn tiến công của La Ngật ở bên ngoài, còn phải ứng đối với hạt giống thần hồn của thánh nhân đột nhiên xông vào cơ thể. À, thực là không tồi. Bộ thân thể này đáng giá cất giữ, ta vui lòng nhận lấy. La Hồng cười lạnh, lão ta là thánh nhân, tạm thời đang liên thủ với La Ngật, tiến công Sở Phong. Đương nhiên lão ta không sợ, chiếm thế thượng phong. Thật ra ngươi không thể đánh lâu được, đạo cơ trong cơ thể có vết rách. La Hồng phát hiện vấn đề, lộ ra sắc mặt khác thường. Oanh! Ngày sau đó, năng lượng tinh thần của lão ta lan tràn tới các vị trí trên cơ thể của Sở Phong, muốn triệt để tranh đoạt quyền chủ đạo. Nhưng mà đột nhiên khóe miệng Sở Phong nở ra một nụ cười, đột nhiên thôi động một vật trong cơ thể. Một tiếng âm vang ở trong thân thể hắn như là long trời lở đất, quang mang đèn trắng lấp lóe, khủng bố tuyệt luân. La Hồng kêu lên thảm thiết, dù là thân là hạt giống tinh thần của thánh nhân, bây giờ cũng không chịu nổi loại sức mạnh nghiền ép này. Một cái cối xay đèn trắng nhỏ hiển hiện, mang theo sương mù, cưỡng ép giam cầm của lão ta, nghiền ép trong đó, muốn tàn rã lão ta. Làm sao có thể, đây là vật truyền thừa mà chỉ một vài thánh nhân mới có được, chắc chắn phải tự mình ban cho mới được. Người, một vùng đất đã xuống dốc, sao có thể có được vật này? La Hồng sợ hãi chấn kinh, lão ta thực sự không chịu nổi loại nghiền ép này. Cối xay nhỏ đen trắng ở trong cơ thể Sở Phong, tuyệt đối xem như là chúa tể áp chế lão ta. Đây là chính tản đúc thành. Sở Phong lạnh nhạt đáp, lấy tinh thần nhìn xuống lão ta. Kết quả là La Hồng rất quả quyết, chặt đứt một bộ phận tinh thần thể, suy tuyệt đem chính mình xé rách, xông ra khỏi thân thể Sở Phong, chạy về trong cơ thể La Ngật. Lão ta bị thiệt thòi lớn, mà lúc này đây La Ngật không có lão ta trợ giúp, không phải là đối thủ của Sở Phong. Sở Phong triển khai bức tranh, lục lay động, đặt nó đối diện với vũ trụ tàn phá trước mặt. Các loại binh khí đều bị chấn cho sụp ra, lần nữa hủy bức tranh của hắn ta. Đồng thời quái vật đó vừa giống như là thao thiết, lại như là côn bằng, cũng bị đánh cho lưu quang khuấy động, sau đó hiện ra nguyên hình. Thiếu thần của thiên thần tộc lảo đảo lùi lại, họ ra đầy máu. Sưu sưu! Chỉ trong một cái chớp mắt thôi, Sở Phong tế ra một loại truyền từ. Trấn áp nơi đây, phùng một tiếng, một cái trường mâu từ tinh màu đen là do một bộ phận thần năng ngừng tụ mặt thành, tùy tiện xuyên thủng La Ngật, sốc hắn lên cao. Bởi vì lúc này bức tranh của La Ngật bị hủy, vật quan tưởng bị đánh tan, bị thương nặng, căn bản vô lực chống lại. Mà La Hồng cũng đã thê thảm, hạt giống tinh thần uể oải, khó mà tiếp tục một trận chiến. Có thể nói, Đoạt Xá đã át chủ bài lớn nhất của La Hồng. Dưới tình huống bình thường mà nói, lão ta và La Ngật đồng thời tiến công, mượn cơ hội cướp đoạt quyền khống chế nhục thân của Sở Phong, chắc chắn có thể bắt được Sở Phong. Lão ta tự tin như vậy. Thế nhưng mà, có thể nào ngờ được, khi lão ta xông vào trong cơ thể Sở Phong, giống như tiến vào đầm rồng hang hổ, kém chút nữa bị cối xay nhỏ đen trắng nghiền chết. Lúc này Sở Phong cảm giác thần thanh khí sảng, cối xay nhỏ đen trắng ngay cả tinh thần thể đều có thể tan rã. Sau khi nghiền nát và tịnh hóa, tạo ra năng lượng tinh thần thuần túy, bổ sung cho thân thể của hắn, để cho tinh thần lực của hắn tăng trưởng giống như là ăn đồ đại bổ vậy. Thánh nhân của thiên thần tộc, hôm nay đóng đinh ngươi trên huyền tử trường mâu, biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn, lộ ra nguyên hình, ta xem thiên thần tộc còn mặt mũi nào có thể sống. Sở Phong lạnh lùng nói ra. Trong vùng núi này, huyền tử khí xuất hiện từng kiện, linh quang chiếu rọi cộng bình lẫn nhau, trực tiếp hình thành trận vực phong tỏa nơi đây. Mà trường mâu tử tinh màu đen trong tay Sở Phong càng phát ra quang huy mịt mờ, toàn thân đen bóng đâm vào người của La Ngật, trên cán mâu chảy xuống huyết thủy. Thanh nhân của thiên thần tộc, ngươi có còn lời gì để nói? Sở Phong hỏi. Trong quá trình này, hắn đã lấy ra kim cường trác tuyết trắng và sáng loáng, nội uẩn thay âm hỏa tinh, tùy thời chuẩn bị đánh đi ra. Bởi vì người đang đối mặt với hắn trong cơ thể có hai đạo thần hồn, bên trong một cái là hạt giống tinh thần của thánh nhân, lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mười mấy món huyền tử khí không ngừng chấn động, phát ra ô quang, đan dệt ra ký hiệu thần bí, hình thành trận vực càng thêm thần bí khó lường, áp chế người đang bị trưởng bầu đâm xuyên. Những đồ vật này đều rất có lai lịch, là chiến lợi phẩm mà Sở Phong tỉ mỉ lựa chọn ra, sau khi trấn áp một đám thần tử thánh nữ đều vô cùng ghê gớm. Bây giờ hắn lợi dụng thủ đoạn trận vực, chuẩn bị toàn diện phong bế La Ngật và hạt giống thần hồn của thánh nhân bên trong thân thể của hắn ta. La Ngật mặt mày méo mó, cảm giác vô cùng sỉ nhục. Trải nghiệm của hôm nay khiến cho hắn ta cảm thấy đây là một vết nhơ trong cuộc đời của mình. Minh bại, thanh nhân trong tộc giáng đâm cũng bị thương nặng. Mà trong cơ thể hắn ta, La Hồng càng thêm cảm thấy xấu hổ. Lão ta là một vị thánh nhân, không để ý mặt mũi giáng đâm, kết quả lại ăn một cái thiệt thòi lớn như vậy. Nhất là bây giờ, thanh huyền tử mâu này giống như là một tòa cầu nối, cộng minh với trận vực chung quanh, tiếp dẫn tới ký hiệu. Sau khi đâm thủng nhục thân của La Ngật, muốn triệt để giam cầm bọn họ. La Hồng cảm nhận được thủ đoạn trận vực của Sở Phong cao siêu, cũng là muốn bắt hạt giống thần hồn của lão ta, triệt để công khai trước mặt đại chúng, để cho lão ta thân bại danh liệt. Chuyện này khiến cho lão ta kinh sợ, phiền não trong lòng. Nếu đã bị vạch trần đi ra, lão ta còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa, chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Đường đường là một đời thánh nhân, không để ý đến thân phận hạ giới, tường trợ hậu bối của thiên thần tộc đi đánh giết trên một thổ dân trẻ tuổi trên địa cầu. Nhưng mà kết quả lại bị bắt, cục diện này bại lộ, chỉ vừa tưởng tượng liền khiến cho lão ta run rẩy. Nhưng mà lão ta không có bối rối, thân là thánh nhân, lão ta trải qua rất nhiều chuyện. Nhất là bây giờ lão ta còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, còn có thủ đoạn sau cùng. Tổ khí khôi phục cho ta. Tinh thần của La Hồng đang chấn động, đang tụng một đoạn cổ chú ngữ. Lão ta muốn khống chế một khối xương trắng như tuyết, thay đổi cục diện bất lợi trước mắt. Lần này sở dĩ thiếu thần của thiên thần tộc có thể mang theo số lớn thần tử thánh nữ bình yên giáng lâm, thành công bước vào chủ không gian của địa cầu, là có quan hệ với khúc xương này. Đây là một kiện tổ khí mang theo khí thức tường hòa. Nó là do cổ tổ của thiên thần tộc để lại, là một khúc xương trên người ông ta bị tế luyện trắng sáng như tuyết. Vừa nhìn thì biết nó là một món đồ rất thần thánh. Thiên thần tộc đã từng mời rất nhiều trận vực tông sư, thậm chí là những người mạnh hơn tiến hành khắc vẽ thần văn trên đó. Khối xương này có lai lịch cực lớn, lực công kích cũng không mạnh lắm, nhưng lại có thể ngưng tụ các loại trận vực đường vân. Thiên thần tộc năm đó có người muốn luyện ra một món chí bảo, dùng nó để đối kháng với các loại thủ đoạn của thánh sư, mà khối tổ cốt này chính là một trong những vật thí nghiệm. Đáng tiếc, kết quả là chung quy là thất bại trong gang tấc. Hạng mục thí nghiệm đó bị mắc cạn. Khối xương này là tổ khí, mặc dù không cách nào mang theo các loại đại năng cấp kim thần là hắn giáng lâm địa cầu, nhưng lại có thể mang sinh linh cấp độ quan tưởng vượt giới, có thể thấy được sự bất phàm của nó. Thiếu thần của thiên thần tộc là Ngật giật mình. Hắn ta nhìn thấy khối xương đó trôi nổi trên không trung, tràn ngập ánh sáng thánh khiết, phụ văn dày đặc, lộ ra năng lượng ba động 10 phần đáng sợ. Liên quan tới tổ khí này, hắn ta chỉ có thể đơn giản sử dụng, căn bản không thể khống chế như vậy. Hắn ta biết đó là thủ đoạn của La Hồng, khống chế nó phát uy. Tình huống trước mắt, xem ra bọn họ có thể triệt để lật bàn. Sở Phong nhướng mày, trong con mắt của hắn bắn ra ánh sáng chói mắt. Hắn cảm giác được sự nguy hiểm. Quả nhìn thanh nhân rất khó đối phó. Mặt thấy sắp bị trấn áp, còn muốn lật ra sóng gió. Hắn giơ tay lên, thà rằng không cần tù binh, cũng muốn giải quyết tai họa, ném kim cương trác trong tay ra. Nhưng mà một khối xương trắng như tuyết chiếu rọi ra hào quang quá chói lọi, giống như là một vũng bùn lầy, ngăn cản kim cương trác, khiến cho quỹ tích xoay tròn của nó bị rút ngắn, bị định trụ. Sở Phong kinh hãi, hắn đều ném ra đi. Kết quả, kim cương trác vẫn là bị giam cầm, dừng ở phía trước. Thiếu thần của thiên thần tộc là Ngật tâm tình phức tạp, sau đó kích động. Hôm nay thật sự là thay đổi rất nhanh. Từ bị Sở Phong đánh bại đến thanh nhân giáng lâm, nhìn thấy cơ hội đại thắng, lại tiếp tục thất bại. Sau đó lại sắp lật bàn, trái tim của hắn ta đều sắp không chịu nổi nữa. Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra chỗ vi phạm của khối xương này. Có thể khẳng định đây là một kiệt tác của lĩnh vực trận vực, nội bộ có lạc ấn các loại phủ văn. Này người trẻ tuổi, người còn quá non và xanh. Thiên thần tộc ta vơ vét vô số kỳ trân dị bảo, mang đến một khối tổ cốt cũng đủ để nghiền ép ngươi rồi. La Hồng thản nhiên mở miệng, đương nhiên vẫn là dao động tinh thần như cũ, chỉ nhằm vào Sở Phong thôi, không để cho người vực ngoại nghe được. Dù cho khối xương này là tổ khí, cũng không phải là côi bảo dạng tiến công, nhưng mà sau khi có được nó kích hoạt, vẫn phát ra khí tức khủng bố. Sở Phong không có sợ hãi, ngược lại lộ ra dáng tươi cười lãnh đạm nói, đường đường là thánh nhân của thiên thần tộc, bị đánh bại còn chưa tính, còn nghèo túng đến phải dùng bí bảo ám toán người ta, cũng quá đáng thương đi. Người nói ai đáng thương, muốn chết à? La Hồng tâm tình u ám, hôm nay đại bại đã coi như là sỉ nhục, bây giờ được nghe hắn nói như vậy, tâm tình cũng không tốt. Một tiếng ầm vang, mảnh xương trắng như tuyết phát sáng, vọt thẳng tới Sở Phong mà đi, muốn trấn sát hắn, kéo theo khí tức năng lượng 10 phần kinh khủng. Hỏng rồi. Nơi xa xa, mọi người Đại Hắc Ngưu, Lão Lư, Chu Toàn kêu lên sợ hãi, biết Sở Phong gặp gỡ phiền phức lớn. Vực ngoại, các lỗ nhân mã cũng rất giật mình, đều đã nhìn thấy Sở Phong sắp đại thắng, không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Tất cả đều phát sinh trong chớp mắt, mọi chuyện phát triển quá nhanh. Trên người Sở Phong cũng vọt lên một vật tuyết trắng mà lộng lẫy, quang huy chói mắt, để cho người ta không mở ra được hai con mắt. Đây là một tờ giấy màu bạc. Trong lúc tối hậu quan đầu, sở dĩ Sở Phong trấn tĩnh và thong dong cũng là bởi vì trên người có vật này. Khi khối xương đó khôi phục, tràn ngập năng lượng trận vực, tờ giấy màu bạc trên người hắn liền nóng lên, không còn yên tĩnh, kém chút nữa chủ động lao ra. Đây là truyền thừa cao cấp nhất mà thánh sư lưu lại ở trên mặt trăng. Một tờ giấy màu bạc phi thường thần bí, phía trên lít nha lít nhít đều là ký hiệu rườm rà nhất. Nó hóa thành ngân quang tuyết trắng, sáng chói chói mắt, xoát một tiếng đảo qua, thế mà trực tiếp đem cắt đứt tổ khí của thiên thần tộc, mặt cắt trơn nhẵn, đứt thành hai đoạn. Làm sao có thể? Lúc này, La Hồng cũng nhịn không được kêu lên sợ hãi. Chuyện này cũng nằm ngoài dự tính của lão ta. Thổ dân trẻ tuổi trước mặt này liên tục khiến cho lão ta cảm thấy bất ngờ. Trước đó, lão ta xâm nhập vào trong cơ thể của Sở Phong, kém chút là bị cối xay nhỏ đen trắng nghiền nát, đã đủ bất ngờ và giật mình rồi. Bây giờ lão ta vận dụng tổ khí, muốn trấn sát Sở Phong. Kết quả, trân bảo hiếm thấy lại bị hủy diệt. Trên thực tế, Sở Phong tuyệt đối sẽ không hoài nghi giá trị vô thượng của tờ giấy màu bạc này. Đây là đồ vật mà thánh sư bất ngờ lấy được. Ngay cả thánh sư đều không có tìm hiểu ra lai lịch của nó. Lần này là hồng kinh dị, không còn có át chủ bài gì có thể vận dụng. Lúc này lão ta cảm thấy hình như là hạt giống tinh thần của mình bị giam cầm, không có cách nào dãy ruộng dù chỉ là một chút. Tờ giấy màu bạc bổ ra khối xương đó còn đang phát ra ánh sáng chói mắt, còn dễ dùng hơn cả các loại huyền tử khí xung quanh, trực tiếp áp chế La Ngật và La Hầu. Tờ giấy màu bạc không thể khống chế, chỉ có thể bị động khôi phục. Lúc này đương nhiên Sở Phong sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Hắn không còn vận dụng những huyền tử khí đó, trực tiếp bắt đầu bắt hạt giống thần hồn. Một tiếng ầm vang vang lên. Hắn lấy ra một đoàn tinh thần từ bên trong cơ thể của thiếu thần của thiên thần tộc, sắc thái lộng lẫy, hóa thành một cái tiểu nhân gầm nhẹ bên trong đó, muốn thoát đi lại không thể cử động. Lần này Sở Phong lấy ra một cây huyền tử bâu tương đối nhỏ, phù một tiếng đóng xuyên qua não ta. Đây là tỏa thần bâu, chuyên môn dùng để giam cầm tinh thần lực. Đến tận đây, hắn bắt được thánh nhân La Hồng. Đồng thời hắn cũng lần lượt đánh từng cây huyền tử châm vào bên trong cơ thể La Ngật, cũng phòng với hắn ta. Ong một tiếng, tờ giấy màu bạc rơi xuống, Sở Phong thu hồi trong nháy mắt. Ôi trời, tình huống gì thế này? Người vượt ngoại chấn kinh, bởi vì thời khắc mấu chốt, khối bạch cốt đó của thiên thần tộc phát sáng, muốn trấn sát Sở Phong. Trên người của hắn lại có một đoàn ngân quang còn sáng chói hơn hiện lên, bổ ra khối xương đó. Chỉ là hết thảy đều quá chói lọi, để cho người ta nhìn không thấu, không biết đó là cái gì. Trong tinh không, các lỗ nhân mã đều kinh ngạc không thôi, lộ ra vẻ hoài nghi. Bọn người Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong cách khá gần, không tại vực ngoại, thế nhưng cũng không nhìn thấu tờ giấy màu bạc. Hết thảy đều là bởi vì vừa rồi bạch quang quá lóa mắt. Sở Phong lấy lưỡi mông màu đen đâm vào tinh thần thể của thánh nhân La Hồng. Hắn rất thong dong, muốn vạch trần sự thật thánh nhân của thiên thần tộc, động thủ cũng bị bắt sống. Tòa thần mâu đối phó lại thần hồn này là hữu hiệu nhất. Dù cho La Hồng có là thánh nhân, nhưng bây giờ giáng lâm cũng chỉ là một đạo hạt giống thần hồn, vẫn không thoát khỏi được. La Hồng lập tức tức giận, nếu như thật sự bị bại lộ, lão ta là thánh nhân của thiên thần tộc sẽ mất hết danh dự. Nghiệt chướng, người ta hủy tổ khí của ta, đó là xương cốt của tổ tiên của thiên thần tộc. Đúng lúc này, vương ngoại truyền đến một tiếng thét lớn, quấy động tinh không, lại xuyên thấu qua khí tầng, để tất cả tiến hóa giả của địa cầu cũng có thể nghe được rõ ràng. Bên trong vũ trụ, mọi người giật mình, đây là một vị thánh nhân đang nổi giận. Một vùng không gian tăm tối, chân thân của La Hồng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, gương mặt trung niên, mái tóc dài màu vàng óng. Khí tức của lão ta cực kỳ khủng bố, nhìn xuống địa cầu bộc phát ra thánh uy. Vực ngoại có rất nhiều người, có lão bối danh túc nhận ra thân phận của lão ta, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thánh nhân của thiên thần tộc, lão ta là La Hồng. Có người kêu lên sợ hãi, nói ra thân phận của lão ta. Trên bình đài nguyên thú, càng đã vì vậy mà oanh động. Thánh nhân của thiên thần tộc đều tự mình xuất hiện ở bên ngoài địa cầu. Hủy xương cốt của tổ tiên của thiên thần ta, giết không thả. Chân thân của thánh nhân La Hồng gào to. Lão ta ngồi không yên, lớn tiếng dọa người, trách cứ Sở Phong. Sau đó liền muốn không tiếc đại giới trấn sát Sở Phong. Bởi vì chân tướng ở núi Cồn Lùn không thể bại lộ. Loại bề bối này có chút khủng bố đối với lão ta. Lão ta phải ngăn cản lại. Dù là một khi lão ta tiến công, thì sẽ phải gánh chịu tuyệt thế trận vực mà thánh sư lưu lại phản vệ. Lão ta cũng không hối tiếc, nhất định phải đánh chết Sở Phong ngay lập tức, diệt khẩu trước khi mọi chuyện bại lộ. Trên bầu trời, một cái đại thủ đập xuống, cảnh tượng khủng bố, đơn giản đã muốn đem cả viên địa cầu này đều bao trùm lấy. Đương nhiên đây không phải là bàn tay thật của La Hồng, mà là lão ta tế ra thánh huyết, ngừng tụ ra huyết sắc pháp ấn, đánh tới trên địa cầu. Trong tinh không, không chỉ một vị thánh nhân, còn có người ở đây, lộ ra vẻ kinh ngạc nói, La Hồng đạo hữu lại kịch liệt như vậy sao? La Hồng có được con người màu vàng óng, lúc này, lão ta lạnh lẽo mà khiếp người nói, thiên thần tộc chí cao vô thượng, xương cốt của tổ tiên sao lại có thể bị mục? cho dù cả một hành tinh này cũng kém hơn một khối xương cốt của tổ tiên nhà ta. Đồng thời lão ta đang lùi lại, chuẩn bị cánh chịu phản vệ. Trên địa cầu, Sở Phong giận dữ. Thanh nhân của thiên thần tộc tâm ngoan thủ lạt, lại muốn tới giết người diệt khẩu. Hắn nhanh chóng né tránh, quyết định vạch trần bộ mặt xấu xí của thanh nhân của thiên thần tộc. Trên bầu trời, một cái bàn tay đỏ tươi kết thành pháp ấn, cứ như vậy đập xuống dưới, bao phủ mặt đất, bao đà, giống như muốn hủy diệt cả viên sinh mệnh tinh cầu này. Bất quá khi đột phá từng khí quyển, cấp tốc ép xuống dưới, nó rút nhỏ lại, không còn bàng bạc mà to lớn như vậy. Mà trong lúc này, hoa văn trong hư không hiển hiện, cấp tốc sáng chói, giống như là nước thép chảy xuôi theo quỹ tích đặc biệt, tạo dựng ra trận vực kinh người, sát phạt khí ngập trời. Bàn tay do huyết tinh của thánh nhân hóa thành bị chặn đánh, hơn nữa vô cùng kịch liệt, ở trên bầu trời bắn ra ánh sáng chói mắt. Sau một tiếng hô lớn, toàn bộ bàn tay cũng bắt đầu thiêu đốt, hóa thành lửa nóng hừng hực, ánh sáng màu đỏ tươi dâng lên, đốt cháy bên trong trận vực. Đây là một loại kỳ cảnh, càng là một loại năng lượng đáng sợ, đang phóng thích, thỏa thích phát tiết, thuộc về sức mạnh của thánh cấp. Nếu là ở nơi khác, cái này sẽ là có tính chất hủy diệt, tạo thành tai nạn to lớn. Nhưng mà, địa cầu rất đặc thù, phụ văn trận vực kiên cố. Cho dù là thánh nhân, tinh huyết kéo dài, dường như lực lượng tinh thần xé rách cũng không thể nào đánh xuyên vào trong. Huyết sắc pháp ấn không cách nào đột phá phủ văn ngăn cản, cuối cùng bị ma diệt đi, dần dần biến mất. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, Sở Phong hồ nghi. Sau đó, hắn liền kinh dị, ở xung quanh hắn có một vài giọt máu long lánh hiện lên, phiêu phù ở giữa không trung, nhiễm ở trên cỏ cây, nhìn đỏ tươi ướt át. Thánh huyết! Nó xuất hiện từ khi nào, đều đã tới gần đến bên người. Đối với Sở Phong mà nói, cái này vô cùng nguy hiểm, hắn run rẩy một trận. Trước tiên, hắn nhét tỏa thần mâu đang đóng đinh la hồng vào trong bình không gian, cũng ném la ngật vào, sợ bị vực ngoại thánh nhân cướp đi. Cùng một thời gian ấy, kim cương trắc trắng như tuyết xuất hiện trong tay Sở Phong. Hắn mãnh lực chấn động, ném ra bên ngoài, sau đó chính hắn cũng tiến vào trong bình đài không gian. Trước đây Sở Phong từng có thí nghiệm, Ngọc Tịnh bình đài phi thường rắn chắc, kiên cố tà dị. Ngay cả khi bị thái dương hỏa tinh, thái âm hỏa tinh đốt cháy, trong chốc lát cũng sẽ không bị hủy. Oanh một tiếng, kim cương trắc bộc phát ở chỗ này. Thái âm hỏa tinh màu đen ẩn giấu bên trong đó, toàn diện rút xuống, bao trùm toàn bộ khu vực này, năng lượng cao dài rút xuống. Gần như là đồng thời, những giọt máu đỏ tươi đó tung hoành khuấy động, giống như là từng thanh phi kiếm màu đỏ, không gì không phá, cắt đứt vùng núi này, đem mấy ngọn núi xoắn nát, không gì không phá được. Đây là thánh huyết, ẩn chứa sát khí đáng sợ. Một khi thôi động ra, rì báo liền có thể xuyên thủng tiến vào, hóa tiến hóa giả cấp độ quan tưởng, vô cùng khiếp người. Về sau vùng đất này phát sinh nổ lớn, vùng núi bị xé rách, lại xuất hiện một cái hố to. Đó là thánh huyết và thái âm hỏa tinh và chạm mà thành. Rất đáng tiếc, mặt đất có ký hiệu trận vực dày đặc, tiến hành áp chế thánh huyết. Nếu không hơn phần nửa, phương viên trăm dặm đều sẽ lún xuống. Rất nhiều sơn phong đều sẽ nóng chảy, sẽ hình thành vùng đất chết không có một ngọn cỏ. Ký hiệu trận vực xuất hiện, khiến cho thánh huyết đỏ tươi không công mà tán. Mệnh của người thật là cứng đấy. Ngoài không gian hắc ám, thanh nhân La Hồng đồng tử màu vàng sâu thăm thẳm, hàn mang tràn ra, từng tia từng sợi, mười phần khiếp người. Lúc này lão tàn đã sớm đứng lên, mái tóc dài màu vàng óng không gió đoạn vũ, cả người tán mát ra khí tức dị thường khủng bố. Lão tàn đang cực tốc lùi lại, giống như là xuyên qua dòng sông thời gian, đang xé rách hư không, nhưng mà vẫn chậm một bước, các phải phản vệ kinh khủng. Ở hậu phương có hàng loạt ký hiệu xuất hiện, nhanh chóng lao về phía lão ta, chiếu sáng mảnh không gian tối tăm trong vũ trụ này. Cường đại như thánh nhân, dù đã sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lão ta vẫn bị giáng cho một đòn nặng nề, nhưng đã có một bàn tay đánh ở trên người lão ta, khiến cho lão ta bị trọng thương. Phịch một tiếng, loại trầm đục đó chấn động tinh không. Rất nhiều vẫn thạch khổng lồ đang trôi lờ lững ở xung quanh đều hóa thành bụi vũ trụ, tất cả đều sụp đổ nơi đây. La Hồng kêu trên, bộ ngực kém chút bị đánh xuyên, quanh miệng máu loang lổ ra, không ngừng lảo đảo lùi lại. Thật đúng là sỉ nhục, ngay cả trận vực của một người không rõ sống chết để lại ta cũng không đối phó được. Thánh sư, ngươi thật đúng là được bao phủ bởi thần bí quang mang. Chẳng lẽ là nói nằm trong một thần sở học của ngươi thật không thuộc về vùng không gian vũ trụ này? La Hồng cũng không có dừng tay, đang tiến hành một lần đếm thử cuối cùng. Một đoạn đao gạch bay ra, đèn như mực, xé rách tinh không, phóng tới địa cầu. Lão ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Đây là binh khí của một vị thánh nhân cổ xưa nào đó của địa cầu, bất quá đã bị đánh tàn phế. Lần này La Hồng đặc biệt tìm được một đoạn nhỏ trong bảo khố của thiên thần tộc mang theo tới đây. Đồng thời hai tay của lão ta huy động. Thế nhưng cách vô số dặm, từ vực ngoại can thiệp chuyện ở trên mặt đất, hy vọng có thể im lặng gạt bỏ Sở Phong. Nhưng rất đáng tiếc, hai chuyện đều thất bại. Đào gãy đèn kịt vừa đi vào tầng khí quyển thì bị trận vực bao trùm, bị ký hiệu sáng chói kinh người bao phủ. Bên trong tiếng ong ong tàn đào kia run rẩy, cuối cùng răng rắc một tiếng bắt đầu rạn nứt, đào khí cuốn ngược quay trở về. Kính tượng thuật trong lĩnh vực trận vực. La Hồng lông tóc dựng đứng, dù đã thân là thánh nhân, cho dù đạo ta trong lòng cũng run rẩy. Trong lúc nhất thời, nhấc tay lên xé rách không gian vũ trụ, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Lần này đạo ta triệt để tuyệt vọng rồi, ngay cả binh khí ngày trước trên địa cầu cũng không được tán thành. Đạo ta cũng không có cách nào khác, lại cảm giác hơn phân nửa phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Quả nhiên chỉ một đòn đầu tiên thì đạo ta đã không tránh được. Trong chớp mắt tiến công địa cầu, đồng thời cũng có một mảnh đao quang tác dụng lên người lão ta, giống như là tấm gương phản chiếu. Máu tươi tóe ra, La Hồng kêu to một tiếng. Lão ta là thánh nhân, kết quả thân thể bị cắt mở, đứt thành hai đoạn, huyết văng khắp nơi, nhuộm đỏ cả tinh không. Đây là... Mọi người sợ hãi, tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Cao thủ của các tộc đều sợ ngây người, từng người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình đang trông thấy. Trong vô thành vô tức, hai đoạn thân thể của La Hồng chuyển động, sau đó kết nối cùng một chỗ. Vết thương đang nhanh chóng khép lại, sắc mặt lão ta tái nhợt, khó coi tới cực điểm. Thần là thánh nhân, cao cao tại thượng, nhìn xuống vạn vật, đã không biết bao nhiêu năm không có loại thể nghiệm này. Thân thể đã bị người ta bổ ra, đứt thành hai đoạn, đây là vô cùng nhục nhã. Thánh nhân của thiên thần tộc La Hồng, người đúng là không biết xấu hổ. Muốn giết ta để diệt khẩu sao? Rơi tảng đá nện lên chân của mình. Núi Côn Đồn, Sở Phong đang cười to, bởi vì hắn thông qua bàn tán sôi nổi trên quyền thú bình đài, đã biết vị thánh nhân xuất thủ này tên là La Hồng, là viễn cổ thánh nhân của thiên thần tộc. Chỗ trầu trong đáy mắt của La Hồng là vô tận băng hàn. Lão ta lạnh khốc vô tình, đang suy nghĩ trên người Sở Phong có bí mật gì, một đạo hạt giống thần hồn của lão ta cũng không địch lại. Vô thành vô tức, lão ta vận dụng một môn thần thông, từng tia huyết dịch tràn ra, lần nữa vùi đầu vào không gian chủ của địa cầu. Sau đó núi Côn Lôn từng tia huyết dịch ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một con mắt rất nhỏ, xích hồng như máu, chiếu rọi Sở Phong. Sở Phong trước tiên sinh ra cảm ứng, cho dù là thủ đoạn của thánh nhân, hắn cũng đã nhận ra. Dù sao La Hồng điều khiển ở khoảng cách vô cùng xa xôi, còn có trận vực của địa cầu cách trở, căn bản làm không được thần không biết quỷ không hay. Oanh một tiếng, Sở Phong đem kim cương trác đã tìm được tới, vô cùng quả quyết. Ánh mắt đó lóe lên, tránh né ra ngoài. Nơi hậu phương, một tòa cự sơn bị kim cương trác đập ầm vang sụp đổ, khói bụi bay đầy trời. Bản thân Sở Phong đứng sừng sững như một vị thần. Đạo cơ tiến hóa bị vỡ ra sao? Nơi vực ngoại, La Hồng tự nói. Lục quan sát Sở Phong, trước tiên phát giác được đúng là tình huống này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì lão ta thấy, thổ dân tuổi trẻ này vô cùng ghê gớm. Một khi trưởng thành tuyệt đối là một đại nhân vật. Thế nhưng mà, lão ta không ngờ rằng tình huống trong cơ thể của người trẻ tuổi vừa trấn áp một đạo hạt giống thần hồn của lão ta vô cùng hỏng rồi. Đạo cơ phủ kín vết rách, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Cái này khiến cho lão ta lộ ra sắc mặt khác thường. Oanh! Đột nhiên xung quanh Sở Phong gần quang ngập trời, trận vực trên địa cầu bị kích hoạt một lần nữa, đang đốt cháy thánh huyết. Bởi vì ngay vừa rồi, La Hồng nếm thử vận dụng một loại lực lượng huyết tế nào đó, lần nữa ra tay với Sở Phong, dùng từng tia huyết dịch mà lão ta đánh xuống núi Côn Lôn làm kiếp nổ. Kết quả khiến cho trận vực trên địa cầu phản công. Lão ta rên lên một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi, không làm gì được tên thổ dân kia. La Hồng, ngươi còn muốn mặt sao? Thân là cường giả thánh cấp, không để ý đến thân phận hạ giới, ra tay với ta, kết quả lại là thắng khi bại. Thế nhưng, người thứ già mà không biết xấu hổ này. Sở Phong mở miệng, trực tiếp bắt đầu vạch trần lão ta. Hắn xác nhận là ngật trong bình không gian ra, sau đó xách ra một bên, ném xuống đất, đồng thời tay phải cầm thanh tỏa thần mâu màu đen đó. Trên đó còn đóng đinh một đoàn năng lượng tinh thần hình người. Các vị, mời các vị xem. Trước đây không đâu là Hồng Giáng Lâm, một đạo hạt giống thần hồn, nhập chủ thân thể của La Ngật này, quyết chiến với ta, bị ta bắt được. Loại tin tức này vừa xuất hiện, long trời lở đất. Đừng nói tiến hóa giả bình thường, ngay cả người của 10 vị trí đầu đều đã bị kinh động, nhào nhào mật thiết, chú ý chuyện này. Thổ dân ở vùng đất đã xuống dốc, người đang ý vành pháo, đánh bại hậu nhân của tộc ta. Cảm thấy còn chưa đủ vinh quang sao? Lại còn kể ra loại chuyện thiếu, tiêu lầm như vậy. Sao La Hồng có thể thừa nhận, trước tiên bác bỏ ngay. Trong lòng của lão ta phẫn nộ, thổ dân này dám vạch khuyết điểm như thế, khiến cho lão ta cực kỳ lo lắng, sợ bị chứng thực, vậy lão ta sẽ mất hết thanh danh, trở thành trò cười. Làm sao có thể, chỉ bằng một cái người trẻ tuổi cấp độ quan tưởng, cũng có thể trấn áp hạt giống thần hồn của thánh nhân. Không cần La Hồng tiếp tục mở miệng, đã có người bắt đầu chất vấn. Không phải là không có khả năng, mặc dù La Hồng cường đại đấy, nhưng Giang Lâm cũng chỉ là hạt giống thần hồn, cấp độ quan tưởng, có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Chuyện này khiến cho trong tinh không một mảnh bàn tán xôn xao. Sở Phong dùng tỏa thần mâu màu đen, đóng đinh hạt giống thần hồn của La Hồng, giơ lên trời cao mà nói. Có phải La Hồng hay không? Muốn phân rõ có rất nhiều phương pháp, ta tin các vị đều hiểu. Đúng là như vậy, chuyện này cũng không hề khó. Trong tinh không, đủ loại đạo thống học viện cơ cấu nghiên cứu, đừng nói trực tiếp bắt được hạt giống thần hồn, cho dù chỉ thu hoạch được một sợi tóc 10 vạn năm, một sợi máu khô khô cạn vài vạn năm, đều có thể đơn giản và tùy tiện kiểm tra đo lường ra thuộc về ai. Chỉ cần hao phí một chút thời gian, đương nhiên có thể triệt để vạch trần chuyện xấu của La Hồng. La Hồng lạnh nhạt mở miệng nói, tên thổ dân không biết trời cao đất rộng này, vì nổi danh thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta là thánh giả, sao lại người có thể bẩn thỉu như vậy? Loại ngôn luận này quá buồn cười. Nếu là ta xuất thủ, thì 100 cái mạng như người cũng không đủ cho ta giết. Gì, người quá không biết xấu hổ mà. Rõ ràng đã xuất thủ rồi, bị ta bắt giữ, còn làm bộ làm tịch. Chỉ bằng lực lượng của cấp độ quan tưởng của người cũng vọng tưởng giết ta ư? Sở Phong châm chọc, cuối cùng càng là rất trực tiếp nói. Không phải ngươi, vừa rồi ngươi vì sao nóng lòng giết ta diệt khẩu? Hắn vừa nói xong, trong tinh không một mảnh ồn ào, nghiệt chướng, được một tấc là một tiến một thước, nhiều lần nhục ta, thật sự đã đủ rồi. Vẻ mặt của La Hồng kinh thường nói, đừng nói là ngươi, ngay cả tổ tiên năm xưa của ngươi cũng bị ta giết rất nhiều người. Trên đài thánh nhân kinh tài tuyệt diễm, đều bị ta chém giết sạch hai tên. Ngươi thì tính được cái gì? Còn chưa vượt qua cấp độ quan tưởng, chỉ mới tiến giai mà thôi. Người vọng tưởng tranh phong với hạt giống thần hồn của thánh giả sao? Lời này khiến cho Sở Phong phẫn nộ. La Hồng này thật đúng là ác liệt. Trước tình cảnh này còn không quên nhắc lại chiến tích ngày xưa, cố tình bóc vết sẹo của thượng cổ địa cầu. Sau khi La Hồng nói ra những lời này, tất cả mọi người kẽ giật mình. Đúng là như vậy. Hạt giống thần hồn của thánh nhân, vậy khẳng định là trọn vẹn, gần như là vô địch ở trong lĩnh vực quan tưởng. Bởi vì năm tháng dài đằng đẵng ma luyện, đã quán lúc còn tuổi trẻ của bản thân đã dâm bị tầm bổ cho hoàn mỹ. Tiểu nghiệt trướng, nếu như không phục, cứ có thể tới nguyên thú bình đài khiêu chiến ta. Đúng lúc này, một giọng nói mà chỉ có Sở Phong mới có thể nghe được vang lên. Đây là một sự dao động tinh thần từ vực ngoại truyền đến, thuộc về La Hồng. Lão già khốn kiếp, người dám ứng chiến không? Nếu là ta xuất thủ, chắc chắn sẽ đồ thánh. Sở Phong tương đối cường thế, ánh mắt hào quang rực rỡ có liệt diễm lại đốt cháy. Có thể, bất quá ta không có thời gian dư thừa, trừ phi lập tức khai chiến ngay. La Hồng vẫn bí mật truyền âm nói như vậy. Bởi vì vừa rồi lão ta dùng viên nhãn cầu màu đỏ ngòm kia để nhìn rõ trạng thái hiện tại của Sở Phong. Đạo cơ có vết rách, mặc dù còn có thể đại chiến, nhưng là không thể lâu được. Cái gọi là đạo cơ cũng chính là căn cơ tiến hóa. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy, nhưng lại sợ không tới. Đây là thuộc về vết thương nằm giữa nhục thể và tinh thần. Nếu như bây giờ lập tức đại chiến mà nói, La Hồng tin tưởng rằng có thể khiến cho đạo cơ của Sở Phong sụp đổ. Chuyện tàn khốc nhất sẽ xảy ra, hủy đi con đường tiến hóa của hắn ta. Trên thực tế, Sở Phong vẫn biết căn cơ tiến hóa của mình có vết rách. Trên lục đạo luân hồi đan đến, liền có thể triệt để giải quyết vấn đề này. Đồng thời hắn cảm thấy mặc dù căn cơ tiến hóa của mình có vết rách, nhưng còn có thể chiến đấu. Thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị vỡ ra. Tới đi, ta không kịp chờ đợi, muốn đổ thánh rồi. Sở Phong nói nhỏ. La Hồng tiếp tục truyền âm nói. Ừ, thông qua hoàn cảnh giả lập của Internet quyết chiến, quá mức không thú vị. Chúng ta lấy thiên tinh đằng kết nối tinh thần Internet. Đây chính là sinh tử quyết chiến. Phải rồi, có thể cùng giải đối chiến. Thiên tinh đằng cắm rễ ở trong vũ trụ sao trời, tương liên lẫn nhau, có thể thông qua trùng động liên tiếp hơn ngàn quả sinh mệnh tinh cầu. Tộc đàn này có thể sinh sôi đến hoàn cảnh khổng lồ mà không thể tưởng tượng được. Có chút tộc đàn thiên tinh đằng có thể bao trùm kín một mảnh tinh không. Quả thực là sinh mệnh kỳ tích. Bộ tộc này rất đặc biệt, có thể bao trùm Internet tinh tế, cũng có thể hình thành tinh thần quốc gia, có thể tạo dựng chân chính sinh tử quyết chiến bình đài, tiến hành ý thức chiến đấu vô cùng nhanh chóng. La Hồng biết tình trạng cơ thể của Sở Phong, bây giờ đang từng bước một dẫn dụ hắn, muốn cho hắn tiến hành trận thực sự sinh tử đại chiến, dựa vào cái này để giết hắn. Người nào có thiên tinh đằng? Sở Phong hỏi lão ta. Rất đơn giản, xin mời nguyên thú bình đài điều động tới là được. Được rồi, trong trùng động ở Thái Dương Hệ đã tồn tại loại thực vật này, mà không sao nơi này có thể phủ sóng Internet tinh tế chứ. La Hồng bình thản mở miệng nói. Lão ta tin tưởng rằng chỉ cần đi vào sâu trong đối chiến, sinh tử của Sở Phong sẽ nắm trong tay lão ta. Đến lúc đó, thậm chí lão ta có thể lại phân ra một đạo hạt giống tinh thần khống chế Sở Phong ngược lại. Nhưng như vậy, những chuyện bê bối của lão ta cũng không tính là cái gì. Đánh xong, điều khiển Sở Phong đính chính lại là được. Sau đó hai người không còn âm thầm đối thoại, mà là chân chính công khai, muốn tiến hành đại quyết chiến sinh tử bên trong thế giới tinh thần. Cái này lập tức dẫn phát oanh động vô cùng to lớn. La Hồng mở miệng nói, tiểu bối không biết trời cao đất rộng, ta đã nói rồi đấy, năm đó tổ tiên của người cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ta đã từng giết sạch hai tôn thánh nhân trong bọn họ, chỉ bằng vào ngươi cũng xứng đáng quyết chiến với ta ư. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, bởi vì trước đó người hát nước bẩn lên người của ta. Cho dù là thánh nhân cũng có lửa giận, ta muốn để ngươi cảm nhận được ngươi là hèn mọn cỡ nào. Chân chính cùng giải quyết chiến với ta, ngươi chỉ là một cái côn trùng thôi. Lão ta nói như vậy thật làm cho Sở Phong cảm thấy rất không biết xấu hổ, làm bộ làm tịch. Rõ ràng là lão ta đề nghị, bây giờ còn muốn biểu hiện ra loại phong thái cao cao tại thượng này. Điều thiên tinh đằng đến, La Hồng mở miệng, thân là thánh nhân của thiên thần tộc, quyền thế ngập trời, đương nhiên có thể tùy tiện gọi người chuẩn bị kỹ càng. Bên trong Thái Dương Hệ vốn đã có thiên tinh đằng cắm rễ trong trùng động, bây giờ trùng động mới mở ra liên tiếp với nơi đó, sau đó có một gốc thực vật xanh ôm tươi tốt mọc ra, phát sinh ra sinh cơ bừng bừng, còn có ánh sáng lóng lánh. Cái này khiến cho trong tinh không bị kịch chấn, rất nhiều đại tộc đều bị kinh động, ngay cả đệ tử trẻ tuổi ở 10 vị trí đầu sành túc đều cảm giác ngoài ý muốn, nghiêm túc chú ý chuyện này. Ta không quá tin tưởng thiên tinh đằng mà người điều động tới, Sở Phong mở miệng nói. Người chỉ là một cái côn trùng nho nhỏ mà thôi, đáng ra ta mưu tính sao? Trong mắt của ta, người cũng chẳng có ý nghĩa gì. La Hồng đại biểu diễn một lần, rõ ràng muốn giết Sở Phong, giải quyết tai họa ngầm, lại biểu hiện ngạo nghễ khinh thường người ta như thế. Trong tiên vàng ở giữa núi Cồn Lôn lại phát ra quang hoa. Trong một vùng núi non có thực vật đang sinh trưởng tốc độ quá nhanh, vọt thẳng hướng cao thiên. Bọn người Đại Hắc Cưu, Hồ Đông Bắc, Âu Dương Phong, Hoàng Ngưu, tất cả đều lên tiếng kinh hô. Đó là một gốc dây leo màu ám kim, mọc tấn mãnh xông lên thương khung quá đột nhiên mà. Ôi là trời, cái này sẽ không phải là gốc thiên đằng ở địa cầu kia thời kỳ thượng cổ chứ? Năm đó Yêu Yêu công chúa từng dùng nó tạo dựng tinh thần bình đài, đại chiến với thiên kiêu của các tộc trong tinh không. Một thế này, nó lại xuất hiện rồi. Chuyện này dẫn tới sóng to gió lớn. Trong tinh không đầu tiên là có tiếng kinh ngạc, khó nói tin, sau đó sôi trào hẳn lên. Núi Long Hổ, trong một hạt trưởng sinh kim, một cô gái có phong thái tuyệt thế từ trong ngủ say tiếp cận Tử Vong thức tỉnh. Sau đó cô ta khẽ lẩm bẩm: thiên đang khôi phục, ta vì vậy mà tỉnh dậy. Cô ta chính là Yêu Yêu. Ngay cả cô ta đều bị kinh động. Lúc này muốn đi quan chiến, cô ta lại khẽ nói: quật khởi từ trong tan hoang, khôi phục từ trong tịch diệt. Một gốc cây dây leo màu ám kim phá đất mà lên, chấn kinh trên trời dưới đất. Trên địa cầu, tất cả tiến hóa giả bản thổ đều đã biết, thông qua truyền hình trực tiếp thấy rõ ràng ràng. Mà nơi vực ngoại, phương nhân mã khác thì kinh ngạc. Một gốc dây leo vọt lên, giống như là sinh linh rất tự tin, tương đương mà bá đạo vươn về phía trời cao, một mình đối mặt với cường giả của các tộc tinh hải. Nó giống như tỉnh lại sau giấc ngủ say, còn nhớ rõ câu chuyện xưa lộng rẫy, huyết lệ của thượng cổ, còn đang trải nghiệm đến khoảng thời gian cực khổ, chiến hỏa và binh khí bành búa đó. Trong lúc vươn lên cao, cùng với tiếng sấm nổ, dây leo màu ám kim cứng cỏi vô cùng, xông phá tầng khí quyển, không ngừng sinh trưởng, muốn đi vào ngoài không gian. Năm đó là thiên đằng, cùng trưởng lão thành với một đám thiên kiêu, dường như là đi lên địa cầu, nhìn xem bọn họ khiêu chiến các lộ địch thủ trong tinh không, trăm trận trăm thắng. Từng có người là đệ nhất dưới trời sao, tuyệt diễm giữa vũ trụ. Còn có nhớ kỹ những người tuổi trẻ đó, tuế nguyệt cao chót vót, hoàng kim, đại sáng thế giới. Nhưng mà sau đó, thì thời đại hắc ám đã đổ máu cùng tới. Nó sẽ không quên cô gái tên Yêu Yêu đó, một mình giết cho đạo tử thiên nữ ở với vị trí đầu, thần hoàn tán đoạn, quang mang ảm đạm, một mình trấn áp các độ địch thủ trong tinh không. Tia chớp chỉ chít ngang trời tung hoành xen lẫn, quấn quanh trên gốc thiên đẳng này. Phiến lá của nó có lôi điện hiển hiện. Màu ám kim khiến cho người ta có cảm giác dường như là nó là kim loại. Chủ đằng thẳng tiến không lùi, vọt lên tận trời. Trong chớp mắt, nó đã đến vực ngoại, mở rộng ra, hiện ra vô số cành đá màu ám kim, lấy phiến lá phồn thịnh bao phủ một phiến khu vực. Đây là sinh mệnh kỳ tích. Cấp độ tính mạng của nó còn cao cấp hơn cả vương giả trong thiên tinh đằng, là người từng chứng kiến lịch sử huy hoàng của viên tinh cầu này. Sinh linh trên viên tinh cầu này cũng không biết lai lịch của nó, nhưng là vực ngoại thì lại khác. Ngay tại trong chớp mắt này, toàn bộ trong tinh không cũng không biết có bao nhiêu lão quái vật kêu lên sợ hãi. Năm đó, bọn họ đã trải qua thịnh thế sáng chói, sau đó là huy hoàng tới cực điểm rồi lại nhanh chóng chuyển hướng xuống dốc. Lúc này con người của bọn họ đều co rút lại. Không tự chủ được, trong lòng bọn họ hiển hiện quá nhiều hình ảnh, khói lửa chiến tranh, chiếc cường giả hủy diệt, thiên kiêu vẫn lạc, thần lực tột đỉnh và tinh không phá vỡ. Đó là một đoạn lịch sử để tất cả tiến hóa giả đều cảm xúc mênh mông, có quá nhiều chuyện xảy ra. Mà nhìn thấy dây leo này, người đầu tiên mà tất cả mọi người nghĩ đến là một cô gái phong hoa tuyệt đại tên là Yêu Yêu kia. Bởi vì gốc dây leo này có thật nhiều truyền thuyết đều gắn liền với cô ta, có trói lọi, có là tới các sinh mệnh của cô ta tan biến như ánh đến, có dòng máu óng ánh của cô ta càng chứng kiến truyền kỳ vô địch của cô ta ở quá khứ, chân chính thứ nhất dưới trời sao. Ngày xưa trong tinh hải, các phương đạo tử thiền nữ đột kích, cường địch vô số, cao thủ lớp lớp, viên tinh cầu này phải bị hủy diệt. Những người đó đều không hy vọng Yêu Yêu có được loại thành danh tốt đẹp thứ nhất dưới trời sao này. Nếu muốn đánh bại cô ta, sau đó khiến cho cô ta tiêu vong, điều ấy cần phải tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Cho nên cho dù là trí cường giả cấp độ chiếu rọi chư thiên đang ngầm đồng ý, đều đang quan chiến, chờ mong một đời đó có người có thể đánh bại cô ta, toàn diện nghiền ép và tiêu diệt vinh quang cuối cùng của viên tinh cầu này, tiêu diệt tất cả huy hoàng năm xưa. Thời đại đó, thế giới tinh thần trong 10 vị trí đầu có một vài nhân vật cấm kỵ chiếu rọi chư thiên đã từng bồi dưỡng được tuyệt thế kỳ tài vang dội cổ kim. Các loại thánh thể như là nguyên tử thánh thể, vạn tinh thể, vô kiếp thần thể, Hỗn nguyên đạo thai, thiên mệnh tiên thể lần lượt xuất hiện, chấn kinh toàn bộ vũ trụ, nhiều đoạn thời gian trường hà. Để cho người ta hoài nghi, tất cả thiên tài từ cổ chí kim đều tập trung trong thời đại đó. Cần biết rằng, những thể chất đó bất kỳ một loại nào xuất thế đều đủ để chiếu sáng vũ trụ tinh không. Kết quả tất cả đều xuất hiện trong tình thế lúc đó, đều bị tỉ mỉ bồi dưỡng, chỉ vì chiến lược siêu việt hết thảy. Thế nhưng là bọn họ đều bại, đều bị yêu yêu chém rụng. Cô ta ôm thương thế trong người, một mình đại quyết chiến, máu tươi nhiễm đỏ tinh không. Một đời đó trên địa cầu, Tây Lâm tộc Ngụy Hằng là thiên hạ thứ 9 phản bội, còn có vốn là vị hồn phù kinh diễm tuyệt thế của yêu yêu, giành sừng với trời sao là đứng thứ 3, cũng bỏ cô ta mà đi khi tận thế đến. Cùng sư tôn của hắn ta trốn vào trong tinh không. Kết quả là yêu yêu lẻ loi một mình quét ngang tất cả thiên tài, thậm chí lấy không phải tu vi thánh cấp, ôm thương thế trong người muốn đi đổ thánh. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng rốt cuộc đại nhân vật vô thượng nhịn không được xuất thủ, cô ta như thiêu thân lao đầu vào lửa. Lúc đó bậc cha chú của cô ta đều chết trận, hết thảy đều tàn phá bị đánh mất. Rất nhiều người còn nhớ rõ tình quang cuối cùng trên người cô ta, dung nhan hoàn mỹ, mặt có chút tái nhợt, vết máu đầy người, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua đã từng là quê hương. Cô ta dứt khoát phóng lên tận trời đi nghênh chiến, để lại cho mọi người một bóng lưng nhuốm máu thê lương. Cho nên đã nhiều năm như vậy, khi mọi người lần nữa nhìn thấy gốc thiên đàng này, trước tiên nghĩ tới chính là cô gái kinh diễm một thời đại, yêu yêu công chúa đó. Thật sự là ngoài ý muốn, gốc thiên đàng này vẫn là còn tồn tại, ta phục rồi. Thanh nhân của thiên thần tộc đứng ở bên ngoài vũ trụ, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng cũng cất giấu mấy phần vẻ phức tạp, nghĩ đến thủ đoạn chuyện xưa của năm xưa. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.